Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 378, chương 378, đồng hành, chỉ là bước chân quá lớn, tâm tư loạn phiêu, xuống thang lầu khi bẹp một tiếng quăng ngã ghé vào trên mặt đất, người bên cạnh đều kinh ngạc hạ, sau đó nhanh chóng tản ra. Đầu năm nay ăn vạ quá nhiều, tiểu cô nương tuổi là không lớn, nhưng ai biết có phải hay không tân mánh khóe bịp người. Phụt, Cố Quân thấy như vậy một màn thực không hình tượng phun cười ra tiếng. Tô Linh nghiêng đầu phiết hắn liếc mắt một cái, đối phương lập tức thu hồi tươi cười. Chính là khóe miệng độ cung lại như thế nào đều che giấu không được. Vừa lúc này Phan Mộc Lan đột nhiên bò dậy, sau đó bụng mặt chạy đi, phản ứng là mau, nhưng là thịt măm mút bóng dáng thấy thế nào đều lại hỉ cảm. Cố Quân đó là nhịn không được nói, người này đồng học rất thú vị. Tô Linh cũng nhìn đến Phan Mộc Lan che mặt động tác, nàng khóe môi hơi sốc, vẫn chưa nói tiếp. Hai người đang chuẩn bị hướng tới đại môn mà đi. Một đạo thanh âm lúc này từ phía sau truyền đến. Cố Quân nghe được thanh âm này. Cố Quân rõ ràng nhíu nhíu mày. Bất quá thực mau liền thu liễm lên. Hắn nhìn về phía đi tới người. Thanh âm nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Phùng Mỹ Tâm ôm màu hồng phấn bọc nhỏ đi tới. Nhìn đến Tô Linh khi nàng ánh mắt hơi lóe, theo sau nhìn chằm chằm Cố Quân, đáng thương nói, ta ba ba không rảnh tiếp ta, có thể làm cố thúc thúc mang ta đoạn đường sao, bên ngoài không phải có xe sao. Cố Quân nói, chính là, ta trước nay chưa làm qua xa lạ xe, ta ba cũng nói tìm cái nhận thức đồng học cùng nhau đi. Bên ngoài xe quá nguy hiểm à ni, Phùng Mỹ Tâm cúi đầu thanh âm đè thấp nói. Nói xong sợ Cố Quân không tin, lại giải thích câu, ngươi cũng biết ta ba công tác tính chất bất đồng, ta không thể cho nàng chọc phiền toái. Lời này đột nhiên nghe nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng là cẩn thận nghe, lại là ám chỉ cái gì. Cố Quân tắc do dự. Phùng Mỹ Tâm cùng nàng cùng lớp, hắn không ngừng một lần nghe đồng học nói nàng ba chính là thành phố C thị trưởng. Chỉ là nàng bản nhân không có ứng chứng, liền vẫn luôn là lời đồn đãi trạng thái. Lúc này hắn nhìn đến bên cạnh Tô Linh, như là nhớ tới cái gì, cự tuyệt nói, một khi đã như vậy ngươi vẫn là tìm mặt khác đồng học hỗ trợ đi. Chúng ta đợi lát nữa muốn ăn cơm, không biết khi nào đi, lời nói đều nói thượng này phân thượng. Phùng Mỹ Tâm nếu là tiếp tục cọ xe, nhưng chính là ra mặt giấy tưởng cọ cơ mà ni. Phùng Mỹ Tâm biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Nàng cực lực duy trì trên mặt tươi cười, chính là lớp học đồng học đều phải hồi trường học. Cố Quân nhíu mày nói. Rất muốn nói này cùng hắn có quan hệ, trong miệng lại nói, ngươi muốn thế nào, ta chỉ là tưởng về nhà mà thôi, ta có thể chờ các ngươi ăn cơm xong, chỉ hy vọng có thể tái ta một đoạn, ta bảo đảm đến địa phương liền xuống xe. Phùng Mỹ Tâm tội nghiệp nhìn Cố Quân, dường như thật sự đi đồ không đường giống nhau. Cố Quân nhìn nàng một cái, là tưởng cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nuốt đi xuống. Cuối cùng nhàn nhạt nói hai tự, đi thôi. Phùng Mỹ Tâm nghe được hắn đáp ứng, trên mặt vui vẻ, sau đó gật gật đầu, cảm ơn. Cuối cùng nàng như là mới nhìn đến Tô Linh giống nhau, tựa cố ý nói, Tô đồng học cũng là cùng cố thúc thúc cùng nhau sao? Ân, Tô Linh nhàn nhạt ứng thanh, vừa lúc di động vang lên, nàng tiếp lên, là Cố Văn Bắc hỏi bọn hắn như thế nào còn không có đi ra ngoài. Tô Linh đối với bên trong nói, lập tức theo sau treo điện thoại. Nàng nâng bước liền hướng tới đại môn đi đến. Cố Quân thấy thế theo đi lên. Lúc này hắn nhìn đến đứng ở bên cạnh Phùng Mỹ Tâm, liền thuận tay đem tai nghe tắc trở về. Bên cạnh vốn dĩ muốn thừa cơ cùng Cố Quân nói chuyện Phùng Mỹ Tâm thấy thế tức khắc ngậm miệng. Trong lòng tắc có chút thất vọng. Này rất tốt cơ hội bãi ở trước mắt, liền như vậy lãng phí. Cố Văn Bắc hiển nhiên chờ đợi thật lâu, hắn không biết như thế nào làm đến, thế nhưng đem xe chạy đến bên trong, nhìn đến Tô Linh Khi, hắn chọn môi cười cười, kia ánh mắt nhu hòa như là xem nữ nhi giống nhau. Theo sau lại nhìn mắt nhi tử, cuối cùng như là mới phát hiện bên cạnh Phùng Mỹ Tâm. Hắn ánh mắt mang này đó ngoài ý muốn, hỏi, vị này chính là. Phùng Mỹ Tâm lập tức chạm hảo chờ bị giới thiệu, chính là một hồi lâu Cố Quân cũng chưa nói chuyện, nàng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đối phương mang theo tai nghe rõ ràng là không nghe được. Nhìn thấy còn đang nhìn bên này Cố Văn Bác, Phùng Mỹ Tâm ngoan ngoãn nói, Cố Thúc Thúc hảo, lần trước chúng ta gặp qua, ta là Cố Quân đồng học Phùng Mỹ Tâm. Bởi vì ta ba ba có việc không thể tiếp ta, cho nên Cố Quân đáp ứng tái ta đoạn đường. Phùng Mỹ Tâm lời này nói được thực xảo diệu, cố ý để sót chính mình yêu cầu nói. Lời này vừa ra tới, thật giống như là Cố Quân chủ động mời nàng giống nhau. Ta nói như thế nào có chút quen mặt, nếu là Cố Quân đồng học, đợi lát nữa liền cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Người nhiều cũng náo nhiệt. Cố Văn Bác cười nhạt nói. Khi nói chuyện lại phiết nhi tử liếc mắt một cái. Tiểu tử này còn trang nghe không được. Không, không cần. Ngồi xe liền rất phiền toái các ngươi. Các ngươi ăn liền hảo, không quan hệ. Cứ như vậy đi. Trước lên xe, Cố Văn Bác nói. Tô Linh sớm đã ngồi trên ghế phụ. Vốn dĩ cũng coi trọng vị trí kia, Cố Quân chỉ phải ngồi về phía sau bài. Mới vừa đi lên liền nhìn đến kề sát lại đây Phùng Mỹ Tâm. Cố Quân nhíu nhíu mày. Cố Văn Bác chọn chính là sân bay phụ cận một nhà nước Pháp nhà ăn. Hắn như là thường xuyên lui tới này đó địa phương, thuần thục điểm mấy cái khai vị tiểu cơm. Liền đem thực đơn cấp mấy người làm cho bọn họ tuyển. Tô đồng học, ngươi trước điểm đi. Phùng Mỹ Tâm ngồi thẳng thân thể, lộ ra khéo léo đạm cười. Kia làm vẻ ta đây giống như có tu dưỡng đại tiểu thư. Tô Linh vẫn chưa khách khí, nàng lật xem thực đơn, phát hiện cũng chưa ăn qua, liền thuận tay điểm một cái. Cái này đi. Phùng Mỹ Tâm nhìn lại liếc mắt một cái, tự tùy ý nói, này khoản sữa bò cháo hương vị hơi ngọt đâu, người bình thường đều ăn không quen, thử xem đi. Tô Linh nói, nguyên lai tôi đồng học không ăn qua, bất quá cái này lượng không nhiều lắm, chỉ ăn cái này cũng không quản no, không bằng phối hợp cái dừa ti bánh mì nướng. Cái này vị không tồi, Phùng Mỹ Tâm giới thiệu nói. Tô Linh lắc lắc đầu. Không cần, Phùng Mỹ Tâm tự còn muốn nói gì nữa. Cố Văn Bác lúc này chen vào nói lại đây. Phùng đồng học không bằng cấp chính mình điểm một phần đi, cảm ơn Cố Thúc Thúc. Ta đây liền phải cái này, Phùng Mỹ Tâm sừng sốt hạ. Thuận miệng nói, nhìn lại mặt khác. Có yêu thích không cần khách khí, Cố Văn Bác nói. Phùng Mỹ Tâm nói tạ, ý tứ điểm cái diện tích không lớn món điểm tâm ngọt. Sau liền nói vậy là đủ rồi, kỳ thật nàng rất đói. Chỉ là nhìn đến Tô Linh như vậy, thiếu, ngượng ngùng nhiều điểm money. Mấy người ngồi địa phương là hai bài chỗ ngồi. Tô Linh cùng Phùng Mỹ Tâm ngồi ở một khối. Cố Quân cùng Cố Văn Bác ngồi, Cố Quân điểm bãi sau, Cố Văn Bác lại chọn vài cái, đãi người phục vụ đăng ký hảo, Hắn nghĩ nghĩ lại thêm mấy cái. Cuối cùng đối Tô Linh nói. Này một nhà ta phía trước đã tới một lần. Hương vị vẫn là rất không tồi. Ta nhớ rõ ngươi thích hơi ngọt. Chờ hạ thử xem ta mới vừa điểm mấy cái. Tô Linh gật gật đầu. Hảo, như thế chi kỷ ngôn ngữ. Hoàn toàn làm Phùng Mỹ Tâm ghen ghét lên. Nhìn bọn họ tự nhiên ở chung hình thức. Phùng Mỹ Tâm không cam lòng bị quên đi. Thừa còn chưa thượng đồ ăn công phu. Nàng chủ động tìm Cố Văn Bác bắt chuyện lên. Nghe Cố Quân nói Cố Thúc Thúc vẫn luôn ở thành phố C. Là ở bên này làm buôn bán sao? Ân, làm điểm buôn bán nhỏ. Ta đối làm buôn bán không hiểu biết. Nghe ta ba ba nói. Năm nay sinh ý không hảo lắm money. Cố Thúc Thúc nếu là gặp được cái gì vấn đề, ta ba ba nói không chừng có thể hỗ trợ. Hết chương.